Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2681, bão táp lớn, hủy diệt khí thế lan tràn tứ phương, nơi này chính là một cái đại vực sâu, chảy xuôi dung nham, lại như là một cái ma thổ, tỏa ra mùi máu tanh, các nơi rách nát không thể tả, đây là đại chiến sau hình ảnh. Đạo lăng cầm hắc ám đại kích, cả người nhuốm máu, không ngờ tới hỏa tộc lão tổ triển khai bí thuật cấm kỵ, sẽ kinh người như vậy. Bất quá đây đối với đạo lăng tới nói, không tính được đại sự gì, đều là một ít bị thương ngoài ra. Vừa nãy bí thuật cấm kỵ cố nhiên kinh người, nhưng là trên người hắn bảo vật một cái so với một cái mạnh mẽ. Bí thuật cấm kỵ coi như là lại mạnh, bị tôn chủ triển khai, cũng không thể vượt qua cực đạo đế binh. Ngươi, hỏa tộc lão tổ chỉ vào đạo lăng, đầu ngón tay đều đang run rẩy. Hắn không phải sợ hãi đến, cũng không phải e ngại đạo chủ. Hắn dù sao cũng là đường đường tôn chủ, gặp vô số sóng to gió lớn. Nhưng là nếu như người này đúng là đạo chủ, hắn không khỏi hoảng sợ, vì hỏa tộc tương lai lo lắng. Hắn tức giận nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi không thể là đạo chủ. Hắn đã chết rồi, rất trọng yếu à. Đạo lăng lạnh lẽo con mắt theo dõi hắn quát lên, mặc kệ đạo chủ có chết hay không. Hôm nay là nơi này, cái kế tiếp. Chính là hỏa tộc tổ địa, ngươi nằm mơ, vọng tưởng, hỏa tộc lão tổ điên cuồng gào thét, cả người tất cả đều là khí lạnh đến tận xương, thế nhưng nội tâm không khỏi run rẩy. Hắn hiện tại là không làm được, thế nhưng không có nghĩa là hắn tương lai không làm được, hắn hiện tại đều có thể chém giết tầng một tôn chủ, nếu là tương lai ở bước vào một bước. Hỏa tộc tổn thất sẽ vô cùng nặng nề. Ngươi nên ra đi. Đạo lăng một tay cầm hắc ám đại kích, cắt xuống hỏa tộc lão tổ đầu lâu. Cái kia máu bắn lên rất cao, nhuộm đỏ hư không. Đây chính là tôn chủ, cửu tuyệt thiên bá chủ, khống chế vạn vật đại thần thông tu sĩ. Hiện tại bị đạo chủ chính diện đánh giết. Tôn chủ, quả nhiên mạnh mẽ. Nếu không là lão này cùng ta chém giết gần người, cũng không đến nỗi bị bại thảm như vậy. Nếu là hắn tuổi trẻ một điểm, ta đều bị nhiều thiệt thòi. Đạo lăng đang trầm mặc, nhìn lại chiến đấu mới vừa rồi. Hắn 10 năm chưa từng động võ, hiện nay cùng tầng một tôn chủ giao thủ, biết rõ tôn chủ khủng bố. Đế lộ chín môn, mỗi một môn bước ra đi đều là nối thẳng tôn chủ đại môn. Hỏa tộc lão tổ tầng một tôn chủ sức chiến đấu tối đa là uy hiếp cửu tuyệt thiên đại nhân vật. Sư tuấn bực này tồn tại lại là cửu tuyệt thiên thái sơn bắt đầu mới thật sự là mạnh mẽ. Nơi đây khói bụi khắp nơi, 1 triệu dặm ranh giới bị đánh thành phế tích, hình ảnh lệnh người đời kinh hãi. Ở trong mắt bọn họ đây là cường giả tranh đấu, lật tung một giới, một cái tiểu thế giới đều bị đánh tới tàn phế, cũng không biết kết cục làm sao. Hỏa tộc lão tổ nên triển khai bí thuật cấm kỵ, xem ra cuồng đồ đem hỏa tộc bước điên rồi. Lần này được rồi, coi như là cuồng đồ chết đi, hỏa tộc tổn thất không cách nào cân nhắc. Đâu chỉ là không cách nào cân nhắc, ở cái này mấu chốt trên, tổn thất nặng nề à. Người xung quanh nghị luận, run sợ không gì sánh được, ai cũng không thể nào đoán trước. Màn đêm buông xuống thời khắc, liền mắt thấy cỡ này biến hóa, đặc biệt một đường theo tới nhị thiên quan cường giả, mạc danh kinh sợ, thần thoại đã kéo dài. Hắn trên căn bản đánh cho tàn phế hỏa tộc nửa cái mạng. Hắn dĩ nhiên đi ra, có người âm thanh đều đang run rẩy. Nhìn thấy một cái bóng, từ tàn tạ ranh giới bên trong đi ra, cả người tỏa ra nồng nặc mùi máu tanh, làm bọn họ kinh sợ. Chẳng ai nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể sống đi ra. Nơi này bạo phát, kinh thiên hồ lên tiếng. Việc này quá to lớn, truyền đi sẽ làm đế lộ chiến run ba cái. Chẳng lẽ có mới bá chủ giết ra đến? Khẳng định đúng như vậy. Hắn đến cùng là ai? Cùng hỏa tộc có cỡ nào ân oán? Liền không sợ Viêm Hồng tìm hắn thanh toán sao? Việc này truyền đi, đủ để chọc thủng trời. Các đại giáo triệt để kinh sợ, lạnh từ đầu đến chân. Trong mắt tất cả đều là kiêng kỵ, bởi vì hiện tại sức mạnh của hắn có thể sửa đế lộ chiến cách cục. Đây là bá chủ mới có sức mạnh, lấy sức lực của một người xoay chuyển càn khôn. Ma vương xuất hành, hắn liền như vậy ngây ngang đi, cũng không sợ Viêm Hồng bọn họ đột nhiên trở về. Có người run sợ, nhìn thấy Bạch Y nhuốm máu cái bóng bước chậm ở trong hư không, ngây ngang hướng phía sau di động. Nhìn dáng dấp cuồng đồ bị thương vô cùng nghiêm trọng, chuẩn bị lui lại, chờ không ra một ngày, việc này sẽ truyền khắp đế lộ chiến. Bọn họ đều hoảng sợ, dồn dập suy đoán người này đến cùng là ai. Thậm chí có người đều liên tưởng đến đạo chủ phục sinh, nhưng là bọn họ cảm giác không thể. Đạo chủ mạnh mẽ ở chỗ thân thể, mà người này đối với đại đạo nắm giữ đỉnh phong tạo cực, có thể cùng tôn chủ tranh tài đại đạo. Không đúng, có người kêu sợ hãi, phát hiện Bạch Y nhuốm máu sát tinh xuất hiện ở thời không giáo tài nguyên khu vực vực. Nơi này tài nguyên lúc trước bị cuồng đồ một cái tát đập nổ tung, nhưng là hiện tại hắn nơi này. Bốn phía nhìn xung quanh một ít, liền rời đi. Có cái gì không đúng? Có người cau mày, hỏi, lúc trước đến thời điểm, ma vương một cái tát đập nát thời không giáo tài nguyên. Hắn nói, người này lắp ba lắp bắp nói rằng, ma vương nói, tiêu diệt hỏa tộc, cái kế tiếp chính là thời không giáo. Ngươi nói cái gì? Toàn trường náo động, từng cái kỳ lạ dáng vẻ. Bọn họ trố mắt ngoác mồm, cả người trực bốc lên hơi lạnh, cảm giác không thể. Đừng nói là bọn họ, Tam Thiên Quan phát sinh đại sự, truyền tới đế lộ chiến bên ngoài, gây nên ngập trời ồ lên. Các đại giáo đều cảm giác không thể. Có thể hay không tin tức sai lầm? Là ai? Đến cùng là ai làm ra? Hỏa tộc một cái nguyên lão gào thét đứng dậy, con ngươi đều đỏ. Tin tức đã xác nhận, Tam Thiên Quan các đại tài nguyên bị chọn, hỏa tộc tổn thất nặng nề. Ai lớn mật như thế, thậm chí muốn công kích Tứ Thiên Quan? Không thể, hỏa tộc ở Tứ Thiên Quan có tôn chủ tọa trấn, sao có thể có chuyện đó? Các đại giáo đều quan tâm, chuyện này cũng không nhỏ. Rốt cuộc liên lụy đến hỏa tộc, hỏa tộc cùng Viêm Hồng quan hệ phi thường, một khi xuất hiện một ít động tĩnh đều làm cho người ta chú ý. Hỏa tộc mấy cái nguyên lão sắc mặt rất khó coi, hỏa tộc ẩn núp 10 năm, gốc gác càng ngày càng hùng hậu, trên căn bản sắp đến rồi triệt để xuất thế một ngày. Không nghĩ tới cái này mấu chốt trên có người dám to gan khiêu khích hỏa tộc. Xem ra động thủ, Thiên Phong mấy cái trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Cũng không nghĩ tới đạo lăng động tác nhanh như vậy, đã diệt hỏa tộc nhiều nhân mã như thế. Bất quá nửa đêm thời điểm, toàn bộ đế lộ chiến triệt để náo động. Toàn bộ Tứ Thiên Quan bị giết run rẩy, thây chất thành núi. Máu chảy thành sông nương theo. Biết được việc này người không sợ sệt. Rất đại tin tức, hỏa tộc bị diệt, tôn chủ bị chém giết. Chỉ cần chuyện này liền làm người đời kinh hãi. Bọn họ điên cuồng xác nhận sự tình đến cùng là thật hay giả. Khi triệt để xác nhận thời điểm đều có chút không dám tin tưởng. Đã bắt đầu như mặt trời ban trưa, hỏa tộc lại bị diệt. ai, đến cùng là ai, đế lộ chiến bên ngoài, hỏa tộc mấy cái nguyên lão đều ở phun máu, tức giận đến cả người run rẩy. Bọn họ đều không thể tin được đế lộ chiến bên trong tin tức truyền đến. Tứ thiên quan mạnh nhất tài nguyên bị điểm diệt. Nói cách khác, hỏa tộc tổn thất hơn một nửa sức mạnh trung kiên. Đừng nói 10 năm, coi như là 1000 năm cũng không thể khôi phục. Chán sống sao, ngay cả ta thời không giáo cũng dám nhạ. Thời không giáo giận dữ, bởi vì thời không giáo cũng nhận được tin tức. Mấy cái tài nguyên bị cường tập, tổn thất cũng vạn phần nặng nề. Vũ trụ người có phải là đã quên ngày xưa đạo chủ? Có phải là quên đạo chủ là chết như thế nào? Hỏa tộc một cái nguyên lão tức giận đến kém chút bị tắt thở. Bộ tộc ta có viêm hồng, có hỏa, võ hầu, thừa dịp bọn họ tiến vào ngũ tiên quan, đi ra ngoài đánh lén tính là gì? Hỏa tộc triệt để rối loạn tấm lòng, đại nhân vật đều đã kinh động, từng cái sắc mặt trắng bệch, thân nhất tài nguyên bị diệt đi, cỡ này khủng bố tổn thất, bọn họ cũng không biết làm sao đi bù đắp. Hết chương.